Lão nạp phải hoàn tục. Tập 72. Chương, cậu thấy tiền không? Trong lòng Phương Chính có linh cảm không hay. Tề Lệ Nhã không về nhà, vậy thì đã đi đâu? Muốn biết rõ mọi chuyện, cần phải moi tra từ trên người Tự Dận, Tống Khả Linh hoặc là Lưu Đại Thành mới được. Có điều, Lưu Đại Thành mãi không xuất hiện, như vậy chỉ có thể xuống tay từ lãnh đạo và Tự Dận. Lúc này Tống Khả Linh đi ngang qua, Phương Chính lập tức hỏi. Mã Chí, ở đây chúng ta có luật gì nữa không thể cho vay tiền không? Mã Chí cũng nhanh trí bèn đáp. Nhiều lắm, không thể tìm người yêu, không thể mượn tiền, không thể mắng người, không thể đánh nhau, ăn cơm phải đưa tiền, có tâm sự, không thể. Ở trong phòng xã, có thể ra ngoài giải tỏa xong rồi phải tích cực trở về. Ở nhà chúng ta có ba điều nói và ba điều không thể nói. Ba điều nói là thảo luận lý tưởng, thảo luận tương lai, thảo luận nhân sinh. Ba điều không thể nói là không thể nói sản phẩm công ty, không thể nói chế độ công ty, không nói quan hệ cấp trên, cấp dưới v.v. Tóm lại là rất nhiều đó. Cậu từ từ mà học đi. Phương Chính như em bé hiếu kỳ nói. Nghe giáo viên nói, công ty chúng ta có tiền như vậy, lãnh đạo có tiền như vậy, tại sao ăn cơm còn phải đưa tiền ăn? Mã Chí liền đáp, hiển nhiên, tuy hắn không nghe giảng gì, nhưng mà hắn thấy tai quen. Ngày đêm bị oanh tạc, vẫn đọc lưu loát như nước chảy. Ngành của chúng ta và nghề khác không giống, người ta làm công, chúng ta là lập nghiệp, tiền có được là hợp tác với chủ làm ăn, chúng ta đều là chủ cả. Mọi người đều bình đẳng. Ăn cơm không thể cứ để người ta bao mãi được đúng không? Tống Khả Linh nhìn Mã Chí một cái, lại nhìn nhìn Phương Chính, không nghĩ nhiều bỏ đi. Mã Chí liền thấp giọng nói, Pháp Sư, hôm nay như thế đã, tôi đi trước đây. Ừ, đi đi. Phương Chính gật đầu, Mã Chí liền rời đi. Đúng lúc này lãnh đạo Lý Tĩnh Sơ mang một cái túi đen đi ra, bên cạnh còn có một người đàn ông, hai người đi thẳng ra cửa. Từ Dận tiễn Lý Tĩnh Sơ, mắt thấy Phương Chính liền nói. Phương Chính, cậu nếu như không có việc gì, thì đi học đi. Đừng ngẩn ra đó. Phương Chính nói, học à, học cái gì? Học làm sao chia sẻ? Thôi, tôi đích thân dạy cậu vậy. Từ Dận tâm trạng tốt, lấy được 10 vạn. Nên hớn hở, tự nhiên thấy Phương Chính thuận mắt hơn không ít. Dẫn Phương Chính đến bên cái bàn bên cạnh ngồi xuống, sau đó nhét cho Phương Chính một quyển vở nói, đây là nhật ký sau này của cậu, mỗi ngày đều phải ghi chép lại, chúng ta sẽ kiểm tra nó, nếu như không ghi chép thì không có cơm ăn trong một ngày. Phương Chính trừng mắt, quả nhiên bắt đầu tẩy não. Từ Dận tiếp tục nói, lần đầu tiên tôi tặng cậu 8 chữ, khiêm tốn, học tập, nghe lời, đối mặt. Ba cái trước dễ hiểu, đối mặt thì có hơi khó hiểu, cậu cần phải biết rõ. Làm nghề của chúng ta rất dễ bị người ta hiểu lầm, cho nên phải học được cách đối mặt với áp lực. Áp lực chủ yếu tới từ ba phía. Một phía là áp lực gia đình. Người nhà không hiểu, bắt cậu quay về hoặc không cho tiền, không ủng hộ cậu. Thứ hai là áp lực tiêu cực. Cậu gặp áp lực tiêu cực tới từ dư luận xã hội các kiểu. Cậu phải hiểu, một nghề nghiệp thành công không thể để 100% người đều tham gia. Tiền vĩnh viễn là cho một số ít người kiếm được chứ không phải là đa số người đều kiếm. Cái gì gọi là cơ hội? Khi người khác đều không nhìn thấy, cậu lại nhìn thấy, đây chính là cơ hội, nắm được thì cậu đã phát tài. Thứ ba là áp lực đồng tiền. Chúng ta đều lấy số tiền ít ỏi để làm việc lớn, lấy nhỏ thắng lớn, cho nên việc chúng ta phải làm là tách một phần tiền thành hai phần để dùng. Dùng số tiền không nhiều vào chỗ cần thiết nhất. Ba áp lực này, cậu đều phải học cách đối mặt. Khi cậu bình thản đối mặt với nó, cậu đã nhập môn rồi đấy. Ngoài ra, nhà tập thể chúng ta cũng có nội quy, cậu cần nhớ. 1. Vệ sinh môi trường phải sạch sẽ. 2. Duy trì nhiệt tình để bạn bè người thân cảm thấy nhóm chúng ta không tầm thường. 3. Giữ thói quen tốt để người mới nhìn thấy chúng ta ở đây có tố chất cao. 4. Phối hợp, khi ở cùng với người mới phải khiêm nhường, đặc biệt là khi chơi bài thua nhiều thắng ít. Nói đến đây, Từ Dận nhấn mạnh, hiển nhiên là đối với lần trước Phương Chính hạ độc thủ có vẻ bất mãn. Phương Chính chỉ xem như không nghe thấy. Từ Dận tiếp tục nói. Năm, thân thiện, người có thể đến đây đều là người có duyên với nhau, chúng ta phải thân thiết một nhà. Chỉ có đoàn kết, tương thân tương ái mới có thể làm sự nghiệp lớn mạnh hơn. Cậu cũng không muốn tìm người mới tới. Người bên cạnh đều là dội nước lạnh hà. Kiếm tiền cũng là phải đoàn kết. 6. Cảm giác thần bí, bạn bè đến đây không cần nói linh tinh gì. Hắn hỏi cái gì đều để hắn tự mình nhìn, tự mình nghe. Giáo viên biết nói hơn bạn. Tin vào giáo viên tỷ lệ thành công sẽ càng cao. 7. Nuôi mơ ước. Buổi tối trước khi ngủ, bạn có thể đăng lên vòng bạn bè, nói một chút khuyết điểm của ngành nghề truyền thống. Hiện thực xã hội, nói vài lời, người nghèo làm sao cũng không trở mình được. Sau đó lại nói, cậu bây giờ là người trong nghề, làm thế nào để đi đến thành công? Làm sao để vả mặt những người xem thường cậu, khinh bỉ cậu? Cùng với sau này, cậu phải theo đuổi sự nghiệp vĩ đại. 8. Học cách ca ngợi, cho dù ai hỏi người bên cạnh ra sao, cậu đều phải khen, xây dựng một hình tượng tốt đẹp cho từng người. Mọi người phải khen ngợi lẫn nhau mới có thể thành công. 9. Bầu không khí, phải học cách tạo không khí tích cực hướng lên. Bất kể ở đâu, chúng ta đều luôn vui vẻ, tích cực học tập, phải có lòng tin kiên định, không thể thay đổi với sự nghiệp của chúng ta. Đây chính là nội quy của chúng ta, nhớ chưa? Phương Chính gật đầu, trong lòng cảm thán. Ổ bắn hàng đa cấp này thật giỏi, tẩy não hầu như không chừa chỗ nào. Tư Dân hỏi, được rồi, hôm nay nói những lời này thôi, cậu có thắc mắc gì không? Phương Chính lập tức hỏi, lúc tôi ở tự viện, sư phụ nói làm ăn có mua có bán mới thành giao dịch. Chúng ta khi nào đi xem sa mạc tôi đã mua? Tư Dân nhất thời không biết nói gì, tên trọc này, vậy mà thật sự tin có sa mạc. Tư Dân ho khan một tiếng nói, có cơ hội dẫn cậu đi, còn vấn đề gì không? Phương Chính hỏi, lúc tôi ở tự viện, sư phụ từng nói tuyệt đối không thể nói dối. Chúng ta ở đâu, cần nói dối không? Tư Dân không biết vì sao, nghe đến câu, lúc tôi ở tự viện, liền thấy khó chịu, câu bậy nổi. Cái này ngày mai rồi nói, tôi còn có việc đi trước đã. Tư Dân đi rồi, nhưng Tống Khả Linh lại xuất hiện, ngồi bên cạnh Phương Chính, nói bâng quơ. Phương Chính đi đâu cô cũng đi theo, coi như Tống Khả Linh không đi theo cũng sẽ có người theo. Tóm lại Phương Chính muốn một mình hoạt động là không thể nào, đi vệ sinh cũng có người ngồi ở phòng bên cạnh canh chừng. Ăn trưa, Phương Chính không náo loạn nữa, nếu như hắn đều uống hết chảo, những người lớn này đói bụng chẳng sao, nhưng trẻ nhỏ đói thì không được. Có điều, ngay cả như thế Phương Chính nhìn thấy chén nước trong veo, vài hạt gạo đáng thương, trong lòng cũng không thoải mái, nghĩ đến đứa bé rất ốm, da vàng vọt kia thì lòng càng khó chịu hơn. Ăn cơm xong, Phương Chính trở về phòng, vừa nằm xuống đã nghe bên ngoài truyền đến tiếng gầm tức giận. Tư Dân, mau ra đây! Tư Dân lập tức chạy ra, sau đó liền nghe thấy lãnh đạo Lý Tĩnh Sơ nói, cậu có thấy tiền không? Chương, múa rìu qua mắt thợ. Một tiếng trống này, không ít người đều chạy đến cửa hóng chuyện, Phương Chính lại vắt chéo chân, thích chí ngâm nga, nhất mộng hoàng lương nhà. Bên ngoài, Tư Dân thấy cái túi trong tay Lý Tĩnh Sơ, kinh ngạc nói, lãnh đạo, tiền tôi không phải đưa cho cô rồi sao, cô thế này là có ý gì? Lý Tĩnh Sơ nghẹn ngào nói, có ý gì à, không thấy tiền đâu. Tư Dân lập tức nói, lãnh đạo, tiền đã đưa cho cô rồi, cô mang ra ngoài, giờ không thấy, không thể trách tôi được. Lý Tĩnh Sơ nói, không trách cậu à, giúp tôi ngẫm xem, tiền này có khả năng chơi trong nhà hay không? Tư Dân nói, sao có thể, lúc cô ra ngoài, túi tiền căn phòng, cô có phải bị trộm hay không? Tĩnh Sơ nói, không thể nào, lúc tôi đi ra, Thạch Đầu vẫn luôn đi theo bên cạnh, không ai đến gần tôi cả. Hơn nữa, tôi còn chưa xuống xe, vẫn chưa vào thành nữa. Tiền vô duyên vô cớ biến mất. Tư Dân vội nói, vậy tôi cũng không biết, lãnh đạo, tiền này không có cũng không phải chuyện nhỏ đâu. Cái này, Lý Tĩnh Sơ mặt đen xì, không có tiền phải làm sao, chỉ có thể là cô bù vào, nhưng số tiền lớn như vậy, cô làm sao bù nổi. Thế là đảo mắt, kéo Tư Dân lại thấp giọng nói. Lại kéo người mới vào. Phí gia nhập gấp đôi lên. Cái này cứ để người mới lắp lại. Tư Dân nói, chuyện này không được lắm đâu. Tỉnh Sơ nói, không có gì là không được cả. Cứ làm như thế đi. Tư Dân gật gật đầu, ý đã biết. Sau đó trừng mắt nhìn người trong nhà nói, còn nhìn gì nữa, mau hẹn khách hàng đi. Lúc này, điện thoại trong túi của Tư Dân treo lên. Phương Chính vừa nghe, nhạc chuông này sao quen vậy nhỉ? Tư Dân lấy ra, Phương Chính vừa nhìn. Được nha, đây không phải là điện thoại của hắn sao? Tư Dân thấy trên điện thoại hiển thị cuộc gọi đến, câu mày. Chẳng qua vẫn đi qua, đưa điện thoại. Chẳng qua lại không đưa cho Phương Chính, mà là mở loa ngoài, để trước mặt Phương Chính, ngón tay hắn, để ở phím yên lặng. Hiển nhiên, Tư Dân cũng không tin tưởng Phương Chính hoàn toàn. Hắn đã chuẩn bị tốt tinh thần, chỉ cần Phương Chính nói cái gì, không nên nói, sẽ lập tức tắt điện thoại. Phím yên lặng này, một khi ấn vào thì cuộc gọi của Phương Chính và đối phương sẽ bị ngắt. Điều này Phương Chính đương nhiên hiểu, nhưng mà chỉ xem như không hiểu, nhận điện thoại. Người gọi tới là Vương Hữu Quý. Phương Chính trụ trì, mấy ngày nay cậu đi đâu vậy? Phương Chính nói, bận tăng đến chỗ bạn học chơi. Vương thí chủ sao vậy? Vương Hữu Quý nói, không có gì, đứa nhỏ nhà Dương Hoa phỏng chừng sắp sinh rồi. Hắn sợ đến lúc đó cậu không về nên hơi lo lắng, tôi liền hỏi giúp xem sao. Phương Chính cười nói, yên tâm đi, đến lúc đó bận tăng nhất định trở về. Vậy được, thôi nhé, tôi cũng đi làm mặt trượt đây. Vương Hữu Quý nói xong cướp máy. Tư Dân thấy Phương Chính biết điều như vậy, tâm tình cũng tốt hơn. Phương Chính, hôm nay tôi dạy cậu mời người như thế nào. Đầu tiên, cậu tải xuống mấy phần mềm tuyển dụng gì đó. Cậu hỏi Tôn Phát bọn họ đều có. Mục đích rất đơn giản, công việc lương cao. Tổng công ty có thể ở thành phố biển, đến lúc đó chúng ta có người tiếp viện. Sau đó lấy danh nghĩa phái ra ngoài làm, đưa bọn họ đến đây. Nhớ rõ, kỹ thuật ăn nói rất quan trọng, phải ra vẻ, chính quy. Tôi giới thiệu cho cậu mấy chương trình tuyển dụng đều không quản lý chặt chẽ. Bọn họ không yêu cầu chúng ta cung cấp giấy tờ đăng ký công ty. Tùy tiện làm là được. Cậu xem công ty lớn nào, được thì dùng danh tiếng công ty đó mời. Đương nhiên, nếu như cậu có người thân bạn bè, thì cũng có thể mời, dù sao cũng dễ nói chuyện với nhau hơn. Phương Chính sững sờ hỏi, chúng ta còn có thể tuyển dụng sao? Tư Dân cười đáp, đương nhiên, chúng ta thế nhưng là muốn đưa tiền tài đến cho nhiều người hơn, chỉ có bạn bè bên cạnh mới có mấy người. Tư Dân giúp Phương Chính tải về mấy chương trình, sau đó chỉ Phương Chính đăng ký, đăng tin tuyển dụng, cả một quá trình vô cùng quen thuộc, hiển nhiên Tư Dân mỗi ngày đều làm việc này. Làm xong, hết mấy cái này, Tư Dân chuẩn bị đi, thì Phương Chính đột nhiên kêu Tư Dân nói, Tư quản lý, Lưu Đại Thành khi nào trở về? Tư Dân nói, hắn à, sắp rồi, đoán chừng ngày mai là trở về. Đúng rồi, Trần Tiêu thí chủ ở đây không? Phương Chính hỏi. Phương Chính nhớ rõ, lúc đầu Tề Lệ Nhã có thể đến đây, cũng có Trần Tiêu góp sức, hơn nữa Trần Tiêu cũng nói, ở đây giúp Lưu Đại Thành. Tư Dân lắc đầu nói, hắn hả, cùng đi công tác với Lưu Tổng, đến lúc đó cùng trở về. Còn có chuyện gì không? Phương Chính nói, tôi nghe nói, một bạn học khác của tôi cũng đến đây, tên là Tề Lệ Nhã. Anh biết không? Nhắc đến Tề Lệ Nhã, ánh mắt của Tư Dân trở nên ngưng trọng hơn, nhìn chằm chằm Phương Chính cả buổi nói. Cô ấy trở về rồi. Nói xong, Tư Dân liền đi, rõ ràng không muốn nói sâu hơn về chuyện này với Phương Chính. Nhìn bóng lưng của Tư Dân, Phương Chính có một cảm giác linh cảm xấu hơn. Quay đầu nhìn căn phòng đầy người kích động làm việc lừa đảo. Trong mắt Phương Chính lóe lên tia lạnh. Đến bây giờ, điều nên hiểu hắn đã hiểu không kém lắm. Tìm hiểu thêm nữa, xem ra cũng chỉ là những thứ này. Đã như vậy, hắn cũng nên dạy dỗ những người này. Từ dần trời đi, có điều Tống Khả Linh lại đến nói, lãnh đạo tìm Phương Chính. Phương Chính đi vào phòng làm việc của lãnh đạo. Lý Tĩnh Sơ ngồi đó, phía trước mặt để hai ly nước, còn có một ấm nước lớn. Lý Tĩnh Sơ ra hiệu, Phương Chính ngồi xuống, sau đó vừa rót nước cho mình, vừa hỏi Phương Chính. Phương Chính, cậu cảm thấy một mình học tập cái gì quan trọng nhất? Phương Chính cười đáp. Tâm thái. Đúng vậy, tâm thái quan trọng nhất. Lý Tĩnh Sơ gật gật đầu, sau đó rót nước cho Phương Chính, vừa rót vừa nói. Vậy cậu có biết tâm thái thế nào là quan trọng nhất không? Phương Chính nhìn cử chỉ của Lý Tĩnh Sơ, theo bản năng liếc một cái chiêu cũ rích này là dùng lên trên người hắn. Lẽ nào Lý Tĩnh Sơ không biết toàn bộ chuyện cũ đến từ kinh Phật cha? Chẳng qua Phương Chính cái gì cũng không nói, lắc đầu nói. Không biết. Đương nhiên là tâm thái chiếc ly trọng, cậu xem cái ly này. Khi Lý Tĩnh Sơ nói những lời này, trong mắt đều là đắc ý, hiển nhiên đối với một chiêu này của mình vô cùng thỏa mãn. Phương Chính nghe lời nhìn xuống, chỉ thấy nước trong ly sắp đầy. Phương Chính cười theo, Lý Tĩnh Sơ tiếp tục nói. Cậu lớn lên ở từ viện, tự cho rằng hiểu biết không ít thứ, nhưng mà cậu đã đến đây, cậu không hiểu gì về nghề này cả. Chính là một học sinh mới. Thế nên, cậu vẫn không bỏ đi những điều mình đã học, thì cũng giống như cái ly này. Chứa đầy nước rồi thì làm sao mà chứa thêm nước được. Người khác cho cậu nhiều hơn cũng sẽ bị tràn ra. À, hả? Lý Tĩnh Sơ bỗng trợn mắt, bởi vì bà rõ ràng đã rót đầy nước, nhưng mà khi rót nữa, nước lại căn bản không chảy ra, phảng phất như đây là một cái ly không đáy, rót bao nhiêu đều không bị tràn. Phương Chính thì lặng lẽ nhìn tất cả, sau đó hiếu kỳ hỏi. Lãnh đạo à, bà vừa nói gì? Mặt Lý Tĩnh Sơ nháy mắt hồng lên, làm màu cả buổi, kết quả phát hiện làm màu thất bại. Sự xấu hổ này đúng là khó chịu vô cùng. Nhưng mà bà nghĩ không ra đây rốt cuộc là có chuyện gì. Sao mà cái ly này rót mãi không tràn nhỉ? Dùng sức rót, ấm nước sắp ập vào ly rồi, mà sao cái ly giống như một cái dạ dày lớn? Ngươi rót bao nhiêu tao uống bấy nhiêu. Chương chuyện ma quái. Cậu đi trước đi, tôi muốn yên tĩnh một lát. Giọng Lý Tĩnh Sơ hơi run, việc trước mắt thật quá quỷ dị. Phương Chính cực cực đầu nói. Nếu vậy thì bần tăng đi đây. Đúng rồi, lãnh đạo, bần tăng sống ở tự viện, biết không ít chuyện linh dị kỳ quái. Trong phòng này của bà còn có không ít người. Nói bậy cái gì, ra ngoài. Lý Tĩnh Sơ nghe đến đây sợ hết hồn, cảnh giác quay đầu nhìn. Phương Chính lại bổ sung một câu. Bần tăng nghe nói, khi ở một mình, nếu như không có đèn, trên tường sau lưng sẽ có một gương mặt nổi lên, nó sẽ nhìn chằm chằm vào. Đi ra ngoài! Chúng ta là người kiên định chủ nghĩa duy vật, những lời này sau này không được nói nữa. Lý Tĩnh Sơ thật sự nổi giận, nghĩ đến tình trạng tách trà cùng với chuyện mình đã từng làm, trong lòng bà có hơi rung. Phương Chính cười cười đi ra. Phương Chính vừa đi, Lý Tĩnh Sơ vội đi qua đóng cửa lại. Sau đó chợt quay đầu, nhìn chòng chọc trên tường. Cái gì cũng không có. Lý Tĩnh Sơ âm thầm thở vào. Kết quả nhìn trên bàn, giật mình bịch một tiếng, xòe ra đất. Bởi vì trên bàn toàn là nước, dưới đất cũng là nước. Đây là có chuyện gì xảy ra vậy? Lý Tĩnh Sơ thật sự bị dọa không nhẹ. Bà nhớ rõ, lúc rót nước, ly nước không bị tràn, làm sao vừa đảo mắt một cái, khắp nơi đều là nước. Cái này cũng quá kỳ quái, quá quỷ dị. Bà nào biết mình có thể nhìn thấy nước là bởi vì gia hỏa bất lương nào đó đã triệt đi thần thông để bà nhìn được cảnh tượng chân thực mà thôi. Phương Chính nghe thấy tiếng động sau lưng, ngâm nga hát rồi trở về phòng. Cơm tối, Lý Tĩnh Sơ không ra ăn. Từ dần tò mò, tìm Lý Tĩnh Sơ, kết quả bị mắng một trận té tát đuổi ra ngoài. Ăn cơm xong, trời dần dần tối, Phương Chính lướt qua bên cạnh Từ Dần, thấp giọng nói. Từ thí chủ, bần tăng, nhìn thấy có người vẫn luôn theo sau anh. Từ Dần nhướng mày hỏi, ai? Phương Chính nói, không thấy rõ lắm, hẳn không phải người sống. Phương Chính, cậu đã là người của Tinh Tinh Hải, không phải hòa thượng nữa, bớt nói mấy cái thần quỷ đi. Từ Dần hư lạnh một tiếng bỏ đi, Phương Chính nhếch miệng cười với bóng lưng Từ Dần, rồi đi về phòng. Tuy rằng Từ Dần lời lẽ chính nghĩa, tràn đầy mạnh mẽ, nhưng hắn có thật là mạnh mẽ không? Từ Dần thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, không biết vì sao mà bị Phương Chính nói như vậy, hắn cũng cảm thấy sau lưng thật sự có người đi theo. Từ Dần mở cửa chuẩn bị bước vào phòng, lúc này trên cửa kính nhìn thấy sau lưng có một bóng người, thấy có hơi quen nhưng mà nghĩ mãi không ra là ai. Từ Dần bỗng quay đầu, trống không chẳng có gì cả. Từ Dần nuốt một ngụm nước bọt, tay cũng hơi run, quay đầu nhìn lại kính, bên trong không có ai, chẳng qua nhìn kỹ thì tựa như có gì đó lay động bên trong. Từ Dần xông qua, nhìn kỹ, thứ bên trong đột ngột giáng lên, dọa cho Từ Dần suýt chút thét to. Kết quả gương mặt đó đến gần cũng thấy rõ ràng, thì ra là Tống Khả Linh. Sau đó cửa phòng mở ra, Tống Khả Linh kỳ quái nhìn Từ Dần nói: Quản lý à, anh làm sao vậy? Đứng ở cửa thầm thà thầm thục quỷ bí. Đừng nhắc tới quỷ. Từ Dần ôm ngực, nhẹ nhàng thở dài, vội vàng đi vào phòng. Cứ điểm bán hàng đa cấp bình thường 8 giờ tối mới được mở đèn. Đương nhiên, nếu như có người mới đến, có thể mở sớm. Bây giờ Phương Chính đưa tiền rồi, cũng không tính là người mới nữa, cho nên đèn đều đang tắt cả. Việc này dẫn đến bên ngoài nhìn vào trong phòng không thấy rõ. Trong phòng nhìn ra bên ngoài vẫn rõ hơn một chút. Trong phòng tối om, một đám người ngồi ở đó đã hoàn toàn tìm được người tin tưởng, đang dùng điện thoại trả lời những tin tuyển dụng kia. Còn có người thì đang nói chuyện, đăng tin tuyển dụng, mọi người xem ra đều rất bận. Từ Dần thấy người trong lòng cũng vững vàng hơn, nhẹ nhàng hơn không ít. Về giường của mình, chuẩn bị ngồi xuống, kết quả phát hiện có người đang ngồi trên giường hắn ôm đầu, ngồi đó cũng không biết làm cái gì. Từ Dần câu mày, giận dữ nói: Cậu ngồi trên giường tôi làm cái gì? Không có phép tắc, tránh ra. Nghe Từ Dần nói thế, người trong phòng tập thể nhìn về phía Từ Dần, Tống Khả Linh cũng kinh ngạc, vỗ vỗ Từ Dần. Từ Dần quay đầu, Tống Khả Linh hỏi: Từ Dần à, anh đang nói chuyện với ai vậy? Trên giường anh đâu có người. Từ Dần trong lòng run rẩy, chợt nhìn lại giường của mình, trống trỏng không có người. Nháy mắt đó Từ Dần chỉ cảm thấy rợn tóc gáy, nổi da gà, cả người đều lạnh buốt. Từ Dần trung lẩy bẩy hỏi Tống Khả Linh: Cô vừa nãy không thấy người ở trên giường tôi à? Tống Khả Linh cũng hơi sợ: Anh đừng nói linh tinh nha, thật sự không có ai. Anh thật sự thấy người sao? Từ Dần lâu lâu mồ hôi lạnh trên trán nổi: Có lẽ là ảo giác thôi. Đúng lúc này Tống Khả Linh đột nhiên trở nên âm u, cười xấu xa nhìn Từ Dần, đe giọng trầm khàn: Chỉ có hai người mới có thể nghe được. Có lẽ là quỷ. Từ Dần thấy một bàn này, dọa đến kêu oa một tiếng, nhấc chân đạp một cước, đá Tống Khả Linh ngã trên đất, nhanh chân chạy mở đèn. Đèn vừa mở, chỉ thấy Tống Khả Linh ôm bụng kêu đầu: Từ Dần, anh làm gì đạp tôi vậy? Ui da, đau chết tôi rồi. Từ Dần vô cùng sợ hãi kêu lên: Cô rốt cuộc là ai? Tống Khả Linh nói: Là Tống Khả Linh, anh bị đần à? Từ Dần nhìn trừng trừng Tống Khả Linh, xác định khả năng là Tống Khả Linh, liền ngồi bẹp trên đất, lau mồ hôi nổi: Cô vừa mới nói cái gì, cô không biết sao? Tống Khả Linh mờ mịt nhìn Từ Dần: Không nói gì hết mà. Từ Dần nổi: Mấy người thì sao? Mấy người nghe thấy mới nãy nói gì không? Người trong phòng tập thể lắc đầu, dáng vẻ cái gì cũng không thấy không nghe. Lòng Từ Dần càng hoảng sợ, hắn có một cảm giác, tuy rằng rất nhiều người, nhưng mà những người này không giúp được hắn, có thứ gì đó đang tìm hắn. Tống Khả Linh quan tâm hỏi: Từ Dần, anh rốt cuộc làm sao vậy? Đừng hỏi nữa. Từ Dần rút một điếu thuốc tra châm, hắn cũng không biết nên nói như thế nào. Đúng lúc này đèn bỗng nhiên chớp tắt, lúc sáng lúc tối. Thần kinh của Từ Dần nháy mắt căng ra, Cả người như rơi vào hầm băng. Hắn cảm giác được rõ ràng sau lưng có người đang thổi hơi lạnh vào cổ hắn. Có người ghé vào tai hắn nói nhỏ. Còn nhớ tôi không? Tôi là Tề Lệ Nhã. Từ dưng, vút cái vọt lên, quay đầu đồng thời kêu lên. Phía sau tôi có người. Kết quả, trên tường thật sự có một người. Vách tường nhô lên, tạo thành thân ảnh một người. Hình như là một người phụ nữ. Nhưng mà khiến Từ dưng hỏng mất, chính là những người khác hai mặt nhìn nhau. Hình như căn bản không thấy gì. Rối rít hỏi. Quản lý, anh nói cái gì vậy? Không có người mà. Đúng thế, quản lý, không có ai cả. Thật sự có người mà. Từ dần sắp khóc rồi, bởi vì hắn nhìn thấy Tề Lệ Nhã đang cười với hắn, cười vô cùng đáng sợ. Từ dần kinh hoàng kêu lên, tôi không giết cô cũng chưa chết mà, cô trước cuộc là thứ gì? Tôi biết rồi, cô là Giang An phải không? Cô là Giang An, cô nếu như không chạy, tôi sẽ không bắt cô, nhiều nhất là đánh cô một trận. Tôi chỉ là hù dọa cô, không muốn thật sự đẩy cô xuống vách núi đâu. Cô nếu như đưa tiền, tôi cũng không phải mỗi ngày đánh cô, cũng không cần phải dọa dẫm cô. Chương A-di-đà Phật. Tôi chính là Tề Lệ Nhã. Tề Lệ Nhã nói, Từ Dừng kêu lên đầy kinh hãi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không có khả năng. Nói xong, Từ Dừng nhanh chân chạy ra bên ngoài. Lúc này Phương Chính đang đứng ở cửa, dùng nhất mộng hoàng lương để che giấu bản thân, thấy vậy liền lập tức tránh ra. Từ dần phóng ra ngoài sân, chuẩn bị chạy ra ngoài. Nghe thấy động tĩnh, Lý Tĩnh Sơ đi ra quát lớn. Từ dần, cậu làm gì đấy? Đêm hôm khuya khoắt phát điên cái gì hả? Lãnh đạo, có quỷ! Từ dần kêu lên. Lý Tĩnh Sơ vừa nghe có quỷ, trái tim liền trở nên run rẩy, chân cẳng nhũn ra. Cô mất cả một buổi trưa mới vất vả khiến mình bình tĩnh lại, nhưng giờ một tiếng trống kia của Từ Dận đã khiến cô bị dọa trở lại. Nhìn hai mắt Từ Dận đỏ bừng, bộ dáng hoảng sợ không rõ nguyên nhân, Lý Tĩnh Sơ cũng thật sợ hãi. Nhưng khi thấy những người khác đang sôi nổi nhìn qua bên này, thân làm lãnh đạo, cô biết mình nhất định phải ổn định cục diện mới được. Vì vậy cô nhanh chóng nói, đừng có nói bừa, ở đâu tra quỷ? Đúng vậy, ở đâu tra quỷ? Đúng lúc này, phía sau Lý Tĩnh Sơ truyền đến một thanh âm của người phụ nữ. Lý Tĩnh Sơ vừa quay đầu, vừa muốn quát lớn với kẻ đang xen ngang lời mình, thì chỉ thấy ở nóc nhà đối diện, một người phụ nữ đang bị treo ngược lên, rõ ràng là Tề Lệ Nhã. Sắc mặt tái nhợt, không một chút máu, hai mắt nhìn đăm đăm. A! Lý Tĩnh Sơ sợ đến mức hét to lên, cô chạy xuống, mở cổng ra, vừa kêu vừa chạy. Từ Dân cũng chạy theo, hai người một trước một sau vọt lên xe, lái xe đi ngay. Trong kính chiếu hậu, Lý Tĩnh Sơ nhìn thấy một cái bóng màu trắng đang đứng ở cửa, vẻ mặt lạnh lẽo nhìn họ. Cuối cùng cũng thoát. Cả người Lý Tĩnh Sơ trung trung, tay lái đều đang run rẩy. Lãnh đạo, chuyện này đến tột cùng là như thế nào? Tề Lệ Nhã không phải chưa chết sao? Từ Dân sắp khóc đến nơi. Lý Tĩnh Sơ kêu lên, mẹ nó, sao tôi biết được chuyện này là thế nào? Thật đáng chết. Giữa trưa nói chuyện một hồi với hòa thượng kia, liền bắt đầu gặp quỷ. Hòa thượng à? Ai? Phương Chính? Từ Dân cả kinh kêu lên. Vô nghĩa, ngoài trừ hắn cha, còn có ai là hòa thượng? Lý Tĩnh Sơ nói. Lãnh đạo à, tôi, hình như tôi, cũng là nói chuyện với hắn một chút. Thì bắt đầu gặp quỷ, hắn nói với tôi là có cái gì đó đi theo tôi. Trầm, Lý Tĩnh Sơ nuốt một ngụm nước miếng hoảng sợ nói. Này, rốt cuộc hòa thượng này là ai? Hắn có thể nhìn thấy quỷ, có thể đuổi quỷ, hay là chính hắn đem quỷ đến? Cô vừa nói như vậy, tôi mới nhớ, từ ngày hòa thượng kia tới đây, nhà chúng ta chưa lúc nào ngưng xảy ra chuyện, dường như vẫn luôn có việc. Từ dần nói. Tìm Lưu Đại Thành lại đây, hỏi hắn một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hòa thượng này rốt cuộc là người nào? Lý Tĩnh Sơ nói. Lãnh đạo, tôi cảm thấy chúng ta vẫn nên đi xem Tề Lệ Nhã trước đi. Cô ta sao có thể chết được? Từ Dần nói. Lý Tĩnh Sơ trầm mặc một lúc, sau đó nói. Được, đi xem đi, lần trước các cậu xuống tay quá độc ác. chân cũng đánh gãy, phỏng chừng là người bên kia lại xuống tay. Từ dừng mắng, không đánh gãy chân cô ta. Ngày nào cũng kêu, ngày nào cũng chạy. Hở một chút là đâm đầu vào tường, ai mà chịu cho nổi. Vốn tưởng rằng lãnh đạo Mục có thể giải quyết cô ta, kết quả ai? Hai người nói đến đây đều trầm mặc, cả hai hồn nhiên không biết trên ghế sau của xe có một hòa thượng đầu trọc đang nằm. Hòa thượng đó vắt chéo chân, các tay làm gối. Nghe hai người kia nói như thế, ý cười trong mắt liền hiện rõ. Tề Lệ Nhã còn sống vậy là tốt rồi, cuối cùng hắn cũng có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ô tô không vào thành phố mà là đi lanh quanh lòng vòng trên đường quê, sau đó nhanh chóng chạy vào một ngôi làng. Cổng làng có một cửa hàng bán đồ ăn nhỏ. Cửa hàng thật sáng, khói đặc cuồn cuộn, bên trong có một đám người đang tụ tập chơi mặt trượt. Có cả một người ngồi xổm canh trước cửa, nhìn thấy xe tới liền lập tức quan sát đầy cảnh giác, phát hiện biển số xe rất quen thuộc. Người đó mới vẫy vẫy tay ra ý chào hỏi. Cái tên Trần Kỳ này cũng thật chuyên nghiệp, mỗi ngày đúng giờ đều ngồi sớm ở đây. Tư Dân nói, không có cách nào khác, ai cũng không biết khi nào thì cảnh sát đến kiểm tra, nếu không ngồi canh sớm hay muộn bọn này cũng đều bị bắt sạch. Lý Tịnh Sơ nói. Tư Dân oán giận nói, cái bọn cảnh sát chết tiệt, quản cái con mẹ gì không biết. Vào thôn, hai người đi vào một căn nhà lớn, có một cái sân rất rộng trải. Tường nhà này rất cao, phải hơn 3 mét, chẳng khác nào là tường thành cả. Cửa cũng rất chắc chắn. Lý Tĩnh Sơ thấy bốn phía không có ai, mới gõ 5 cái lên cửa. Hai nặng ba nhẹ, sau đó cổng mở ra, một cái đầu thò ra ngoài. Nhìn thấy là Lý Tĩnh Sơ cùng với Từ Dần. Liền cười nói, chào lãnh đạo, mau vào đi. Phương Chính đi theo vào căn nhà này, vừa tiến đến, Phương Chính liền nhíu mày lại. Ngôi nhà này không quá giống với nhà của Từ Dần. Một đám người ở đây ai nấy đều có vẻ ngoài hung hãn. Phòng bên trong cũng nhiều hơn, cửa phòng đều là cửa sắt, bên ngoài còn có xích sắt to khóa lại. Từ bên trong thường truyền đến tiếng khóc. Giữa sân có một cái ghế bành được đặt sẵn, ngồi bên trên là một người đàn ông khoảng 40-50 tuổi. Ông ta phe phẩy cây quạt, vẻ mặt thản nhiên tự đắc. Trần Lão, sao ông lại giết chết Tề Lệ Nhã? Vừa nhìn thấy Trần Lão, Từ Dần liền nhịn không được kêu lên. Trần Lão sửng sốt nói, Từ Dần, cậu đang nói mê sảng cái gì? Tôi lúc nào giết chết Tề Lệ Nhã? Người nào vẫn đang sống tốt, ở trong căn phòng có xích khóa kia kìa. Không chết à? Từ Dần sửng sốt, hắn nhanh chân chạy tới, ghé vào cửa sổ dầm vào bên trong, chỉ thấy một dáng người nhỏ gầy đang dựa vào chân tượng, co cụm lại một chỗ, cảm nhận được có người tới. Người đó liền ngẩng đầu nhìn lên. Hơ, gặp quỷ, không chết mà. Vẻ mặt Từ Dần như thể đang chìm vào trong mơ. Lý Tĩnh Sơ nói, này, thế thứ chúng ta nhìn thấy chính là gì? Hai người đang nói thần thần bí bí cái gì thế? Trần Lão cũng có chút ngơ ngác, đứng dậy hỏi. Hai người vừa muốn nói chuyện, bên cạnh bỗng nhiên vang lên một tiếng Phật hiệu. A-di-đà Phật, hai vị thí chủ, vất vả rồi. Ai? Lý Tĩnh Sơ, Từ Dần, Trần Lão đồng thời sợ đến ngây người. Chỉ thấy trong sân vốn đang trống không, bỗng nhiên lòi ra thêm một tên hòa thượng, một thân tăng y màu trắng. Ở dưới ánh trăng chiếu rọi, hơi hơi phát ra ánh xanh, đầu trọc bóng loáng, một bàn tay dựng thẳng tắp trước ngực. Phương Chính, Lý Tĩnh Sơ, Từ Dần đồng thời hô to đầy kinh hãi, mà hai người vừa mới bước ra từ toilet cũng kêu lên. Phương Chính nghe tiếng nhìn lại, hai người kia rõ ràng là Lưu Đại Thành và Trần Tiêu. Mà gương mặt Trần Lão trong nháy mắt trầm xuống. Lão ta khẽ ra hiệu cho người phía bên kia. Cổng lập tức bị khóa lại. Tên gác cổng vẻ mặt lắm la lắm lét, nắm bóp chùm chìa khóa, sau đó nhét thẳng vào bên trong quần lót, ra vẻ ai cũng đừng hòng lấy đi. Sắc mặt Trần Lão lúc này mới tốt hơn một chút. A-di-đà Phật, đúng là bần tăng. Phương Chính cười nói. Sao mày lại ở chỗ này? Từ Dần quát hỏi. Lý Tĩnh Sơ nói, anh đi theo chúng tôi tới đây. Thứ chúng tôi nhìn thấy căn bản không phải là quỷ, có đúng hay không? Tất cả đều là thủ đoạn của anh cả, có đúng hay không? Anh vì Tề Lệ Nhã mà đến đây, có đúng hay không? Thí chủ thật là thông minh. Nếu thí chủ đã thông minh như vậy, sao không chủ động đi tự thú? Phương Chính cười nói, tự thú à? Chí Bằng và anh sao? Lý Tĩnh Sơ nổi giận, cô lừa gạt người khác nhiều năm như vậy. Thế nhưng hôm nay lại thua trong tay một tên hòa thượng. Phát hiện thì phát hiện, nhưng vấn đề là để người khác biết được, quá mất mặt. Chương tra tay. A-di-đà Phật. Đúng lúc này, lại một tiếng Phật hiệu nữa vang lên. Trần lão bỗng nhiên chắp tay trước ngực, vẻ mặt trai chiều đạo mạo, nhìn Phương Chính. Cậu chính là Phương Chính đúng không? Tại hạ đã từng xuất gia ở núi Long Bối, trụ trì chùa Long Bối, còn là sư huynh của tại hạ. Vậy sao? Phương Chính nhạt nhẽo đáp lại một câu. Đối với Phương Chính, người đã rời khỏi chùa chiền, nuôi lại tóc, hơn nữa còn làm loại chuyện tán tận lương tâm đến mực này. Đắm mình vào trụy lạc, Phật môn không thể lưu ngươi được nữa. Đã không còn quan hệ gì với Phật môn, nếu không quan hệ, vậy cũng không có gì để nói cả. Như thế nào, đồng môn gặp nhau không muốn chào hỏi một cái sao? Trần lão nói. Phương Chính khẽ nâng mi mắt nói, là muốn cho bận tăng giúp sư bồn của ông thanh lý môn hộ sao? Làm càn, cậu thật sự cho rằng một mình cậu có thể rời khỏi sân này được sao? Trần lão cũng bắt đầu nổi giận. Phương Chính cười nhạo nói, bần tăng đương nhiên không cho là như vậy. Một khi đã như vậy, mày thành thật một chút cho tao. Tư Dân cả giận nói. Lưu Đại Thành nói, Phương Chính, cậu đừng làm bậy. Đến lúc đó mất tay mất chân còn đỡ, mất mạng thì không còn gì cả. Chúng ta cũng xem như là bạn học cũ với nhau. Vậy sao? Bạn học cũ lại đây nào? Phương Chính nói. Lưu Đại Thành thực tiến lại. Bốn phía đều là người trong nhà, hắn sợ gì chứ? Phương Chính dám động tới hắn, hắn dám khiến Phương Chính không bước qua nổi cánh cửa này. Thế nhưng Trần Tiêu vẫn có chút sợ hãi, y lôi kéo Lưu Đại Thành. Trần lão trực tiếp ném cho y một ánh mắt xem thường. Đồ vô dụng, cút qua một bên chờ đi. Sau đó Trần Tiêu thực sự cút qua một bên đợi. Hiển nhiên ở chỗ này Trần lão vẫn rất có quyền uy. Lưu Đại Thành tới, ngửa đầu, dùng lỗ mũi đối diện với Phương Chính. Hắn nói, Phương Chính, sao nào? Cậu muốn nói chuyện với tôi sao? Nói thật, cậu đã đến đây. Thì đây chính là chuyện tốt. Mọi người cùng nhau gây dựng sự nghiệp. Sau này ai đấy cũng được sống sung sướng cả. Thế nhưng nếu như cậu muốn kiếm chuyện, ha, Trần lão cũng không phải dễ qua mặt như vậy đâu. Phương Chính hơi hơi mỉm cười nói, anh nói sai rồi. Nói sai cái gì? Lưu Đại Thành hỏi. Bần tăng không phải muốn tán gẫu với anh, mà là gì? Phương Chính giơ tay, chính là ném thẳng một cái bạt tai qua. Lưu Đại Thành chỉ cảm thấy trên mặt như có lửa nóng, trời đất quay cuồng, cả người xoay quanh tại chỗ, cũng không biết xoay bao nhiêu vòng. Dù sao tới lúc ngồi xuống đất, cả người đều mơ hồ. Không chỉ Lưu Đại Thành cảm thấy mơ hồ, đám người Trần lão cũng trở nên mơ hồ. Bản thân bị nhiều người vây quanh như vậy, hòa thượng này còn dám ra tay, thật là to gan, lớn mật, quá kỳ cục. Lưu Đại Thành nổi giận gầm lên một tiếng. Trần! Lại một cái tát nữa quăng tới. Hai bên trái phải, mặt Lưu Đại Thành, xem như chỉnh tệ, sân thành đầu heo tiêu chuẩn. Mẹ nó! Dám làm trò ở chỗ của tao sao? Lên! Đánh gãy tứ chi của nó cho tao, sau đó treo lên. Trần lão cũng nổi giận, vốn định cùng đối phương nói chuyện, có thể sử dụng lời nói để giải quyết là tốt nhất. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ có thể dùng võ lực để dạy đối phương hai chữ biết điều viết như thế nào. Mười mấy người đàn ông từ bốn phía, mắng to vọt đến, múa may nắm tay, nhằm hướng Phương Chính mà đánh. Phương Chính nhìn khắp xung quanh, nhếch miệng cười, nâng bàn tay lên, nghênh diện với một quyền vừa đánh tới chỗ hắn. Răng rắc, a! Cánh tay người đàn ông gãy xương tại chỗ, hắn ôm lấy tay lui về sau, khóc rối tinh rối mù. Một trận tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, Phương Chính bỗng nhiên xoay người, bước nghiêng một cái, cơ hồ là bật dáng mặt đối phương, dọa cho đối phương chật vật lui về sau. Sau đó người nọ lãnh ngay một cú đá mạnh vào thân, phang một tiếng, cả người bay ra ngoài. Một tiếng trầm đục vang lên, người nọ bị đánh văng lên trên tường, treo 3 giây đồng hồ mới rơi xuống. Đánh người như treo trành, mẹ nó là cao thủ rồi, mau dùng vũ khí. Lúc ở trên núi, lão có học qua võ công, cũng từng nghe qua các loại đồn đại, nhưng vẫn chưa từng gặp qua người có thể thật sự làm được đánh người như treo tranh. Lão vẫn luôn nghĩ đó chẳng qua là truyền thuyết, là chuyện xưa, không hề có thật. Hôm nay thật sự gặp phải rồi, sợ đến mức gấp gáp kêu lên. Mọi người vốn đang muốn xông lên, lại thấy một kẻ gãy tay, một kẻ biến thành diều dãy, sợ đến mức sao còn dám xông lên. Vì thế hung hăng chộp lấy vũ khí, bàn ghế, dao phay, mắt trừng to đầy khí thế, kêu hét ầm ĩ nhưng vẫn không một ai dám xông tới. Không có biện pháp, người nằm trên mặt đất, kẻ bò dưới chân tường. Lực công kích các loại khủng bố, quá thật quá dọa người mà. Mà mấy thứ đồ chơi rách nát trong tay bọn họ, thật sự không cách nào mang lại cảm giác an toàn cả. Lúc này Phương Chính di động, một tay xách lưu đại thành, vừa mới phục hồi lại tinh thần lên, giống như xách một con gà con mà đi tới trước cửa phòng Tề Lệ Nhã, nhấc chân đạp một cái. Cửa sắt như thể làm bằng giấy, loảng xoảng một tiếng bị bạo lực đá văng. Mẹ kiếp, nhìn cái gì mà nhìn, lên cho tao. Trần lão tức điên lên quát. Mọi người lúc này mới hồi phục tinh thần, xách theo vũ khí vọt lên. Phương Chính quay đầu, cười lạnh một tiếng, hắn dùng một tay bắt lấy ván cửa, sau đó dùng sức đập xuống một cái. Chỉ nghe răng rắc 2 tiếng, mấu nối giữa cửa sắt và khung cửa lập tức đứt lìa, bị Phương Chính nắm ở trong tay. Phương Chính nhếch cằm cười nói. Bần tăng ngược lại muốn nhìn thử xem, ai dám lại đây? Bần tăng cũng không gậy, chơi trò đập chuột đất một lúc. Nghe được câu đập chuột đất, mọi người theo bản năng sờ đầu. Cái đầu này nếu như bị ván cửa làm bằng sắt kia đập xuống, mọi người theo bản năng nhìn nhìn miếng vỏ dưa trên mặt đất. Thấy không ai dám tiến lên, Phương Chính ném lưu đại thành xuống đất nói. Quỳ xuống, dập đầu. À! Lưu đại thành sửng sốt, nhìn người phụ nữ với vẻ mặt hoảng sợ trước mắt. Cho dù là thấy có người tới cứu mình, nhưng gương mặt cô vẫn sợ hãi như cũ. Bồ dáng trung bận bực không dám nhúc nhích, hắn bèn kêu lên. Mày bảo tao dập đầu với cô ta à? Phương Chính nhấc ván cửa lên, đánh ngay xuống. Lưu đại thành kêu thảm một tiếng, bị đánh ngã sắp trên mặt đất, tứ chi mặt mũi đều nện xuống đất, máu mũi giàn giụa, răng cũng rớt mất một cái. Phía sau lưng cũng đau đớn khủng khiếp, bị ván cửa đánh xuống, chẳng khác nào bị xe đụng phải. Cả người như rã trời từng mảnh. Hoặc là làm theo, hoặc là bằng tăng hôm nay, dùng ván cửa này đập thí chủ thành thịt nát. Phương Chính nói. Đúng lúc này, từ phía sau truyền đến tiếng hét lớn của Lý Tĩnh Sơ. Phương Chính, anh dừng lại cho tôi, nếu không, chúng tôi giết bọn họ. Phương Chính vừa nghe, liền châu mày, hắn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy đám người Lý Tĩnh Sơ, Từ Dân, Trần Đảo, Trần Tiêu bắt lấy vài người. Từ Dân dùng chính là dao thật, những người còn lại dùng đủ loại vũ khí khác nhau, thế nhưng đối phương đều là người thường. Nếu như thật sự bị ra tay tàn nhẫn, không chết cũng bị thương. Từ Dân tiếp lời. Phương Chính, tao biết mày có chút năng lực quỷ quái, thế nhưng mày phải hiểu, bất kể mày làm cái gì, chỉ cần tao cảm thấy không đúng, tao liền lau sạch cổ hắn. Bất kể tao nhìn thấy cái gì, chỉ cần không thích hợp, tao liền tiến hắn lên đường, muốn chết cũng chết. Phương Chính, đủ rồi, nơi này không phải Đông Bắc, không phải chùa của cậu, đây là địa bàn của chúng tôi. Trần Tiêu cũng kêu lên. Trần Lão nói, người xuất gia chính là người xuất gia, không hỏi thế sự, chỉ biết tu hành. Cậu như thế này, sư phụ cậu có biết không? Mày Phương Chính càng nhăn, sự tình trước mắt quả thật có chút khó giải quyết. Vừa mới nhìn đến thảm cảnh mà đám người Tề Lệ Nhã gặp phải, trong lòng hắn liền bùng cháy một ngọn lửa giận không tên. Nên mới trực tiếp bại lộ bản thân, lại quên mất rằng nơi này ngoài trừ Tề Lệ Nhã, còn có những người khác bị nhốt ở đây. Phương Chính không nói chuyện, mà là yên lặng khởi động hệ thống, đồng thời thầm nghĩ. Hệ thống, ta yêu cầu ngươi hỗ trợ. Xin đừng bỏ qua. Ngay sau đó, trong đầu Phương Chính xuất hiện mấy chữ lớn màu vàng, rồi trong nháy mắt, Phương Chính hiện lên vẻ kinh ngạc, cuối cùng chỉ còn lại là lạnh lẽo. Cho các ngươi một cơ hội, đi tự thú, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Chương, đại thụ che trời. Tự thú à? Mày bị ngu hả? Hiện tại, quyền lên tiếng thuộc về bọn tao. Tư Dân thấy Phương Chính bất động, hắn biết Phương Chính ném chuột, sợ vỡ đồ, mới cười lạnh nói. Phương Chính lắc đầu nói, thí chủ xác định, bản thân cũng muốn tiếp tục à? Kết thúc đi, hoặc là mày bỏ ván cửa xuống, bó tay chịu trói, hoặc là mày để bọn tao, đưa bọn họ lên đường. Vẫn là câu nói kìa, mặc kệ mày dùng bất cứ mánh lưới quỷ quái nào, chỉ cần tao phát hiện có chỗ không đúng, tao sẽ thọc ngay xuống. Tao không tin, nếu tao thọc xuống, khi vừa nhìn thấy ảo giác, thì cú thọc đó cũng chỉ là ảo giác. Tư Dân nói đầy dữ tợn. Lời này nói không phải không có lý, Phương Chính tuy rằng nắm chắc việc dẫn dắt bọn họ tiến vào giấc mộng, thậm chí có thể làm cho bọn họ tạm thời không khống chế được thân thể, nhưng mọi việc đều có vạn nhất. Mệnh người tại trời. Phương Chính cũng không dám đánh cuộc. Thế nhưng Phương Chính không chỉ có một loại thần thông. Trần Lão nói, Phương Chính, cậu đừng có nghĩ là bọn tôi đang nói đùa. Bọn họ không phải là người đầu tiên, cũng không phải là kẻ cuối cùng. Người tiến vào cái sân này, hoặc là lấy tiền, hoặc là lấy mạng. Hai cái chỉ có thể lựa chọn một cái. Thiếu cánh tay hay thiếu chân đều là chuyện thường ngày. Đương nhiên, nếu cậu thực sự quan cố không đuổi, chém tứ chi, tạc axit, cứ tới tấp dư thể cũng có thể kiếm được không ít tiền. Trần Lão cố ý nói như vậy nhằm hù dọa Phương Chính. Nhưng Phương Chính vừa nghe, tia do dự cuối cùng trong mắt cũng biến mất. Hắn ném ván cửa xuống. Trần Lão, Tư Dần, Lý Tĩnh Sơ, Trần Tiêu, thậm chí kẻ đang nằm bò trên mặt đất là Lưu Đại Thành đều cười. Bọn họ biết, bọn họ đã thắng. Nhưng mà, thật sự thắng rồi sao? Phương Chính chắp tay trước ngực, vẻ mặt từ bi nhìn bọn họ nói, A-di-đà Phật, cửa Phật từ bi. Đồng thời, hắn phát động thần thông trong đầu, hóa thù thuật. Từ bi cái! À, tay của tôi! Tư Dân vừa định bắn hai câu, chỉ thấy hai tay của hắn không động đậy nổi, theo bản năng muốn nhúc nhích, ai ngờ. Toàn thân đều trở nên động cứng, không thể cử động. Tư Dân hoảng sợ kêu lên, sao lại thế này? Sao tôi không cử động được? Đồng thời, Tư Dân nhìn về phía những người khác, chỉ thấy những người khác cũng không thể động đậy. Hơn nữa, làn da bọn họ cũng đã xảy ra biến hóa, biến thành màu xám. Một lớp vỏ cây rất dày phủ lên trên người. Trên đầu Lý Tĩnh Sơ còn mọc lên một cái cây con. Nó đang nảy mầm. Trần Lão cũng y hệt như thế. Lão hoảng sợ nhìn đôi tay của mình. Trên đôi tay là vỏ cây đang không ngừng dài ra. Từng chút một biến thành kết cấu gỗ. Trần Lão kêu lên. Sao lại thế này? Đây là có chuyện gì? Người ta làm chuyện gì cũng ở dưới mí mắt của ông trời. Trên đầu ba thước có thần linh, không phải không có quả báo, mà là thời điểm chưa tới. Hôm nay thời điểm đã tới. Các vị, lúc sống các vị chỉ mang đến khổ nạn cho thế gian, sau này liền biến thành đại thụ che trời, che chắn mưa gió cho trận thế. Xem như chuộc tội đi. Thanh âm của Phương Chính vang lên. Nếu trước đó Phương Chính nói như vậy, nhất định bọn họ sẽ không cho là đúng. Tưởng hắn đang làm trò hề, nhưng hiện tại bọn họ không cho là như vậy nữa. Bọn họ thật sự sợ, rất sợ hãi. Trần Tiêu kêu lên. Phương Chính, chúng ta là bạn học mà, cậu không thể đối xử với tôi như vậy được. Cứu tôi đi, cầu xin cậu, thả tôi ra đi. A-di-đà Phật. Phương Chính chắp tay trước ngực, cao giọng đọc một câu Phật hiệu, thanh âm vô cùng to lớn vang dội, như thể âm thanh của trời. Dưới ánh trăng, đám người vốn không ngừng kêu trên, lúc này đã im bặt lại không thể lên tiếng, tiếp đó toàn thân vặn vẹo, biến hình, tầng tầng lớp lớp vỏ cây, trường tra che phủ làn da, cả đám biến thành người cây, sau đó bị bao phủ thêm một tầng nữa, cuối cùng biến thành từng cây đại thụ che trời. Mà những người bị bọn họ khống chế, trong chớp mắt lúc bọn họ bị biến thành cây, đã hôn mê bất tỉnh, bọn họ cũng không biết vì cái gì, chính là như vậy, kiên trì một hồi liền ngủ mất. Thế nhưng có người không ngủ, đó chính là Lưu Đại Thành. Lưu Đại Thành nhìn cả đám người Trần Tiêu đều đã hóa thành cây, sợ đến mức hồn muốn lìa khỏi xác, nước mắt nước mũi ao ao chảy ra. Hắn quỳ gối trước mặt Phương Chính, dập đầu như dạ tỏi mà kêu lên. Phương Chính, tôi sai rồi, tôi biết sai rồi, tôi không phải là người. Cầu xin ngài, đừng biết tôi thành cây mà. Lưu Đại Thành, thí chủ dập đầu sai hướng rồi. Phương Chính nói. Lưu Đại Thành lập tức xoay người, dập đầu với Tề Lệ Nhã, lúc này đang ngủ say. Hắn điên cuồng dập đầu, trên trán toàn là máu, lại vẫn không hề dừng lại. Hắn biết lúc này không thể dừng lại, đầu so với chết vẫn tốt hơn. Nhưng mà Tề Lệ Nhã đã hôn mê, Phương Chính đứng bên cạnh cũng không có ý định bảo hắn dừng, mà là yên lặng đi đến bên người tự dần. Bởi vì lúc này đã biến thành cây, nên quần áo toàn thân của hắn bị xé nát, đồ vật trong người rơi đầy đất. Phương Chính nhặt di động của mình lên, lặng lẽ ấn 110. Sau đó Phương Chính dùng một tay xách Lưu Đại Thành lên, ném vào trong sân. Lưu Đại Thành khóc la. Phương Chính, ngài niệm tình chúng ta, từng là bạn học, buông tha cho tôi đi. Tôi thật sự... về sau không bao giờ làm nữa. Lưu Đại Thành, thí chủ thích trồng cây đến vậy, thích tạo phúc cho toàn thế giới đến vậy, hôm nay bần tăng liền làm như thí chủ mong muốn. Đi thôi, có một số tội nghiệp không thể chỉ dùng câu hối cải là có thể bỏ qua. Phương Chính nói. Phương Chính, ngài không thể làm như vậy. Không phải nói là buông bỏ đồ đau lập địa thành Phật sao? Tôi buông xuống rồi mà. Lưu Đại Thành kêu lên. Phương Chính nhìn chăm chăm Lưu Đại Thành nói. Vậy nói một chút đi, nói về những việc thí chủ đã làm ở đây, những gì thí chủ nhìn thấy nghe được, về cả những người kia nữa. Lúc này Lưu Đại Thành nào dám nói một chữ không, hắn sợ bản thân nói chậm liền biến thành cây, bèn nói gấp. Phương Chính, tôi nói hết, nơi này chính là hang ổ của đám lừa đảo, tổng cộng có 2 chỗ. Một chỗ ngài đã từng tới, chính là căn nhà kia, còn đây là nơi bí mật. Bọn tôi dùng chỗ này để xử lý những kẻ không chịu hợp tác. Phương pháp của tôi rất đơn giản, nhốt lại không cho ăn cơm, nếu còn không hợp tác thì đánh. Đánh cho, da tróc thịt bong là chuyện hết sức bình thường. Nếu trong vòng 3 tháng mà đối phương còn không khuất phục, thì đem bọn họ bán. Bán cho một kẻ gọi là đao tử đầu, bọn họ sẽ hủy mặt mũi những người này, làm cho tàn phế, sau đó ném ra đường làm ăn xin. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng còi cảnh sát. Phương Chính thở dài nói, những lời của thí chủ, để dành khi nào cảnh sát tới thì nói đi. Nhớ kỹ, nói hết sẽ cứu được càng nhiều người hơn, công đức cũng càng lớn. Nếu thí chủ không thể dùng công đức để gột rửa tội nghiệp, bọn họ chính là tương lai của thí chủ. Nói xong, Phương Chính đứng dậy, rời đi. Không bao lâu sau, cảnh sát tới. Vừa vào cửa, nhóm cảnh sát liền bị dọa. Họ cứ tưởng mình lạc vào rừng trầm nguyên thủy kìa. Hơn 10 cây đại thụ che trời trong sân. Cái chính là, trước kia bọn họ chưa từng thấy qua mấy cái cây này. Họ đều là cảnh sát nhân dân vùng phụ cận. Trong thôn có cây lớn như vậy, bọn họ sao có thể không biết. Thế nhưng nơi này có nhiều cây đến vậy, thấy thế nào cũng không phải là giả. Đám người lập tức nghi vấn mãi không thôi. Thế nhưng rất nhanh sau đó, bọn họ đã bị phẫn nộ lấn át, chỉ thấy trong sân là cửa sắt lớn. Mặt đất hỗn độn, người té xỉu nằm la liệt, đám người này gầy như xác ve. làn da vàng vọt, trên người có rất nhiều miệng vết thương. Nhìn hàng loạt phòng ốc giống nhau như những cái lồng sắt, trong lòng bọn họ kinh ngạc, cũng lập tức đoán được đó là cái gì. Lúc này, Lưu Đại Thành đột nhiên chạy tới, quỳ trên mặt đất kêu lên. Tôi muốn tự thú, tôi muốn tự thú, nơi này là chỗ bán hàng đa cấp, nơi này đều là kẻ ác. Xe cảnh sát tới càng ngày càng nhiều, không chỉ nơi này, căn nhà kia cũng bị cảnh sát bao vây, toàn bộ người ở bên trong đều bị bắt hết. Nếu không có tội thì được thả. Nếu có tội, toàn bộ dựa theo pháp luật xử lý. Cảnh sát dựa theo đầu mối của Lưu Đại Thành tìm hiểu nguồn gốc, nhanh chóng tìm ra được đau tự đầu từ miệng hắn, diệt trừ cái loài cặn bã bại hoại này cho xã hội. Tinh Tinh Hải cũng bị đuổi bắt khắp nơi. Nửa tháng sau, Bắc Giang ầm ĩ vui mừng việc Tinh Tinh Hải đã bị bắt, toàn quân bị diệt. Một tháng sau, Phương Chính ngạc nhiên nhìn cô gái đến bái Phật ở trước mắt. Chương tới cửa cầu đại sư lừa một chút. Đại sư Phương Chính, cảm ơn ngài. Sắc mặt Tề Lệ Nhã tốt hơn rất nhiều. Cô đứng ở trước mặt Phương Chính, nét cười có chút thẹn thùng. Nhưng hình như tinh thần cũng không tệ lắm. Phương Chính chắp tay trước ngực, cười cười nói, A-di-đà Phật. Chuyện ngày đó tôi còn nhớ rõ. Tề Lệ Nhã nói. Phương Chính vẫn mỉm cười như cũ. Tề Lệ Nhã tiếp tục nói, thế nhưng tôi chưa nói với bất kỳ ai. Phương Chính tiếp tục cười, nghiêng người nói, nếu thí chủ muốn nói điều gì, có thể nói cùng Bồ Tát. Thí chủ mang tấm lòng thiện lương, Bồ Tát sẽ phù hộ thí chủ. Vâng. Tề Lệ Nhã gật đầu, tiến vào Phật đường, yên lặng quỳ gối nơi đó cầu nguyện điều gì đấy. Tề Lệ Nhã để lại 100 đồng tiền nhang đèn. Hai người chỉ làm nhìn lẫn nhau, không nói bất kỳ lời dư thừa nào. Phương Chính không am hiểu nói chuyện, Tề Lệ Nhã cũng vậy. Thế nhưng, có một số việc không cần phải nói, mọi người đều hiểu rõ trong lòng. Bắt đầu từ ngày hôm nay, bữa ăn của Phương Chính bắt đầu được cải thiện, bởi vì mỗi tuần Tề Lệ Nhã đều sẽ đến nơi đây một lần để đưa một ít rau xanh nào đó của nhà mình. Phương Chính cười nhận lấy, hắn cũng không phải là người hay khách sáo. Từ chuyện của Tề Lệ Nhã, Phương Chính phát hiện, nhóm chat của lớp cứ như biến mất, căn bản không ai nói chuyện. Đối với điều này, Phương Chính cũng chỉ có thể khẽ lắc đầu. Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợi dây thừng. Mỗi quỷ bán hàng đa cấp không thể được loại bỏ, chỉ bằng việc phá hủy nó, ảnh hưởng của nó càng thêm đáng sợ. Nó sẽ khiến nảy sinh khủng hoảng tín nhiệm giữa người với người, làm kéo giãn khoảng cách giữa người với người, làm xã hội này càng thêm lạnh nhạt. Về vấn đề này, Phương Chính đối với việc đem mấy người kia biến thành cây hoàn toàn thoải mái, có một số người nên đi chuộc tội. Mấy ngày này, Phương Chính đều xem tin tức chuyện ở Bắc Giang. Nhờ có các loại tin nóng của Lưu Đại Thành cùng với các loại tư liệu tìm được trong điện thoại di động và căn phòng của hai vị lãnh đạo, mặt tối của bán hàng đa cấp đã bị giới truyền thông đẩy phơi bày ra ánh sáng, khiến cho toàn xã hội như nổ tung. Chỉ trong một tuần, trên dưới cả nước đều bài trừ bán hàng đa cấp, đưa ra một cuộc đàn áp triệt để. Bán hàng đa cấp bị xử lý mọi lúc mọi nơi. Thấy được điều đó, trái tim Phương Chính cũng thoải mái không ít. Thế nhưng, làm cho Phương Chính buồn bực chính là hệ thống sao lại chậm chạp không chịu mở miệng nhỉ? Hôm nay rốt cuộc Phương Chính chịu không được. Hệ thống, có phải người đã quên cái gì không? Đừng phiền ta, đang thống kê. Hệ thống không kiên nhẫn nói. Phương Chính ngạc nhiên hỏi, thống kê gì vậy? Chuyện ngươi làm lần này rất lớn, ảnh hưởng rất trọng trải, tuy rằng công đức không thể tính hết ở trên người của người. Nhưng mỗi người được cứu vớt không ít thì nhiều, đều sẽ cống hiến cho người một chút giá trị công đức. Cho nên giá trị của công đức cũng tùy thời mà gia tăng. Ta đang thống kê cái này, Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy không cần thống kê, ta có thể tặng ngươi 5 đồng. Hệ thống đáp, ngươi vẫn là tiếp tục thống kê đi. Đúng rồi, tiện thể hỏi một câu, hiện tại ta có bao nhiêu công đức vậy? Phương Chính hỏi, hơn 4.000, lần này ngươi kiếm lớn. Phương Chính lập tức vui như điên, hắn nhớ không lầm. Lúc trước, hắn mới được có hơn 2.000 giá trị công đức, nhiệm vụ lần này lại trực tiếp mang tới cho nhiều công đức như vậy. Quả thật, sung sướng. Phương Chính vui vẻ, đi ra sân sau. Tịnh Tâm! Làm gì? Phương Chính có chút không kiên nhẫn. Đi hái nấm đi, buổi tối chúng ta làm thêm cơm. Phương Chính nói. Được! Nghe thấy được ăn, Hồng Hài Nhi lập tức tỉnh táo tinh thần, kêu lên đầy hưng phấn, sau đó kéo theo con khỉ, sóc, độc lang. Bốn tên tai họa, hưng phấn xông ra ngoài. Thời gian trôi qua quá nhanh, Dương Hoa khổ sở chờ đợi ngày đêm, rốt cuộc Đỗ Mai đã sinh. Vừa nghe thấy tiếng khóc đầu đời của đứa trẻ trong phòng sinh, Dương Hoa nhảy thật cao. Chờ đến khi y tá ôm đứa nhỏ ra, Dương Hoa liền cười thành một thằng ngốc. Cuối cùng còn bị y tá cảnh cáo. Không được ồn ào lớn tiếng. Một lát sau, Dương Hoa lập tức chạy lên đỉnh núi, lôi kéo Phương Chính không buông tay. Dương thí chủ, có chuyện gì tự tự nói. Chúng ta có thể không bắt tay không? Phương Chính khổ sở nhìn Dương Hoa, luôn cảm thấy quái quái. Dương Hoa lại không cho là đúng, cười nói. Phương Chính, tôi làm cha rồi. Bần tăng đã biết, thí chủ đã nói 10 lần rồi. Phương Chính khổ sở nói. Ngay cả bạn gái hắn cũng không có, lại còn bị một kẻ vừa mới được làm cha chạy đến trước mặt khoe khoang đủ các thể loại, hắn muốn đánh người. Không phải, tôi không phải nói chuyện này, tôi muốn nói là tôi có con trai rồi. Dương Hoa nói. Phương Chính chỉ biết câm nín nhìn trời xanh, này có gì khác nhau sao? À nha, lại nói sai rồi, là thế này, tôi có con trai rồi, tôi muốn ăn mừng một chút, ngài có thể kiếm cho tôi một ngày tốt được không? Dương Hoa cũng biết bản thân quá kích động, lôi kéo Phương Chính mười mấy phút, lặp đi lặp lại mỗi một câu. Nhưng không biết vì sao, nói ra được câu ấy, hắn sảng khoái. Vô cùng sảng khoái. Thế nhưng, sao Phương Chính lại có vẻ không vui cho lắm nhỉ? Nhưng Dương Hoa đã không còn lo nghĩ nhiều như vậy, dù sao hắn sung sướng là được. Ở đằng xa, Độc Lang kia ghé vào cửa, vươn một cái đầu chó nhìn Phương Chính và Dương Hoa, cảm thán. Tên này ngốc quá, không biết là có một con cẩu độc thân đang cực kỳ bi thương kìa. Hồng Hà Nhi ngồi xổm bên cạnh Độc Lang, tràn đầy thông cảm nói. Vẫn là một con cẩu độc thân khao khát hoạn tục nhưng mãi không được. Phật nói đúng, hồng trần không dứt, khổ sở vô biên. Muốn ăn mà ăn không được, người khác còn khoe khoang trước mặt, khổ à. Dương thí chủ, bần tăng lại không phải thầy bói, cái này bần tăng sẽ không làm. Cũng không thể xem. Phương Chính quả thực sẽ không làm. Dương Hoa nói. Tôi mặc kệ. Những thầy tướng số đều là kẻ lừa gạt. Dù sao cũng là gạt người. Nếu không ngài gạt tôi một chút đi. Phương Chính ngây người. Cuối cùng, dưới sự liều chết quấn lấy không tha của Dương Hoa, Phương Chính lấy di động ra, nhìn nhìn, sau đó chọn một ngày tốt. Là 3 ngày sau. 3 ngày sau hả? Có gì đặc biệt sao? Dương Hoa tò mò hỏi, Phương Chính ngửa đầu nhìn trời nói. Không có gì đặc biệt cả, dự báo thời tiết nói 3 ngày sau là trời nắng. Dương Hoa tức khắc cứng họng câm nín. Này con, quả thật là không đáng tin thật. Phương Chính thấy vậy bổ sung thêm một câu. Về phong thủy, Mần Tăng không hiểu. Thế nhưng, Nhất Chỉ Thiền Sư từng nói qua, thứ mà phong thủy tác động nhiều nhất chính là tâm trạng của con người. Chọn một ngày nắng ấm, mặt trời lên cao, so với thời tiết mưa dầm liên miên thì vẫn khiến cho người ta cảm thấy thoải mái hơn. Mà có làm chuyện gì thì cũng cực kỳ thuận tiện. Cho nên trời nắng khẳng định là tốt hơn so với trời đầy mây. Tuy rằng kiểu giải thích này cũng chẳng hơn gì so với việc không giải thích, thế nhưng Dương Hoa vẫn vô cùng sung sướng phấn khởi đi xuống núi. Phương Chính, con khỉ, Độc Lang, con sóc, Hồng Hà Nhi đứng ở trên núi nhìn bóng dáng phấn khởi của Dương Hoa tập thể lắc đầu. A-di-đà-phật. Lần đầu tiên nhìn thấy có kẻ lại chủ động đến cửa mong được lừa. Độc Lang nói. lần đầu tiên nhìn thấy, biết rõ bản thân bị lừa, còn phấn chấn như vậy. Hồng Hài Nhi nói. Con khỉ chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật. Con sóc nói, vui như thế mà không cho chút gì đã ăn là sao? Ngày hôm sau, Phương Chính dậy sớm. Kể từ sau khi hắn xuống núi, chuyện gõ chuông này đã bị con khỉ thay thế. Vốn Phương Chính xuống núi là sẽ không ai gõ chuông. Hồng Hài Nhi cảm thấy gõ chuông thì phải xem kinh văn. Trong lòng vặn vẹo, chết sống không chịu gõ. Độc Lang mỗi lần gõ chuông đều phải nhảy dựng lên. Dùng đầu đâm tới, gõ chưa được hai cái, nó đã cảm thấy mình sắp đập đầu tới chết đến nơi. Dùng lời con sóc nói, xem Độc Lang gõ chuông, chẳng khác nào thấy cảnh lao đầu vào chuông để tìm cái chết, máu me tràn trề. Chương Đại Sư Chúc Phúc. Con sóc lại không đẩy nổi cái chùy gõ chuông, cuối cùng vẫn là con khỉ tiếp nhận nhiệm vụ này. Buổi sáng, mỗi ngày đều thức dậy gõ chuông, hơn nữa còn đắm chìm trong việc đó. Nói theo cách của nó, gõ chuông mỗi sáng, tâm nóng nảy cũng trở nên bình tĩnh. Quan trọng là rất nhiều chuyện vốn nghĩ không ra đều có thể thông suốt vào thời điểm gõ chuông. Sau khi Phương Chính trở về, cũng cảm giác được rõ ràng sự biến hóa của con khỉ. Cái dáng đứng kia đã càng thêm khí chất tăng nhân. Rõ ràng là gương mặt khỉ lại cho người ta một loại cảm giác cao tăng đắc đạo. Bởi vậy, Phương Chính quyết đoán đem vị trí gõ chuông nhường cho con khỉ, đến nỗi lá trùng Phương Chính cũng tự quét. Hôm nay, Phương Chính dậy sớm làm một nồi bánh chưng gạo nếp, sau đó gói kỹ lại, xếp chung một chỗ. Hồng Hải Nhi thò mặt qua, tò mò hỏi, sư phụ, người đang làm gì thế? Quà tặng, hôm nay là ngày mừng con trai của Dược Hoa được sinh ra, hắn muốn chúc mừng một chút. Mời chúng ta cũng không thể đi tay không chứ. Phương Chính nói, đây mà là quà tặng sao? Hồng Hà Nhi nói, Phương Chính gật đầu nói, đúng vậy, chính là quà tặng. Thế nhưng hiện tại đại đa số người đều tặng tiền, chúng ta nghèo, tặng bánh chưng là được rồi. Sư phụ, không phải lần trước người trở về mang theo rất nhiều tiền sao? Có tặng chút tiền cũng không sao mà. Hồng Hà Nhi khó hiểu nói. Phương Chính lắc đầu nói, không tặng tiền. Vì sao ạ? Hồng Hà Nhi hỏi. Phương Chính cười đầy thâm ý, sau khi xuống núi con tự mình đi xem, tự mình nghe ngóng. Hồng Hà Nhi, con khỉ, sóc, Độc Lang không hiểu ra sao. Đóng cổng chính của chùa, Phương Chính mang theo con khỉ, sóc, Độc Lang xuống núi. Còn chưa xuống núi, đã nghe thấy tiếng pháo nổ đụng đoàn ở dưới chân núi. Pháo kép bắn tung tóe trên trời. Âm thanh giòn giả, làm nóng không khí của cả thôn. Mới xuống đến chân núi, liền nhìn thấy hầu như mọi nhà trong thôn đều trống không, lại đi một đoạn xa nữa, đã thấy được sân nhà Dương Hoa. Cổng chính mở rộng, bày tiệc đặt từ trong sân ra đến ngoài đường. Bởi vì là mùa hè, đất đều trồng, đầy rau nên không cách nào mở tiệc. Nếu là mùa đông thì dựng một cái lều lớn giữa sân, đó chính là nơi mở tiệc yêu thích nhất của người dân địa phương. Bây giờ chỉ có thể dùng đường cái với sân hàng xóm làm nơi bày tiệc. Nhưng tất cả không quan trọng. Thôn nhất chỉ chính là một khối thống nhất. Ít khi có người bên ngoài tới, xe cộ cũng ít. Nhà Dương Hoa cũng không nằm trên trục đường chính. Nên khi chiếm dụng con đường này, thôn dân không nói gì thì không có việc gì. Phương Chính vừa tới, liền khiến cho mọi người chú ý, lập tức chào hỏi sôi nổi. Phương Chính đều đáp lại. Thế nhưng, Phương Chính không thấy được Dương Hoa, cũng không biết hắn đã đi đâu, chỉ thấy Đỗ Mai ngồi ở cửa kia, từ xa đã ồn ào. Phương Chính, anh còn biết đến đây thăm thím sao? Lại đây cho thím gõ cái đầu trọc của anh nào. Giọng nói đó trong chớp mắt đã kéo Phương Chính trở lại thuở nhỏ. Khi đó gõ đầu hắn nhiều nhất hình như chính là Đỗ Mai. Đương nhiên, hiện tại Đỗ Mai chẳng qua là nói vậy thôi. Phương Chính đã là chủ trì, hơn nữa được người ta khen ngợi mọi mặt. Cô sao có thể không biết xấu hổ mà xuống tay. Chờ Phương Chính đi qua, Đỗ Mai lập tức móc ra một cái túi lớn đưa cho Phương Chính, cười nói, cầm đi, thím cho, chuẩn bị cho anh đấy. Đều là trái cây dương hoa mua về từ huyện thành, nghe nói đều là sản vật của nước ngoài, hương vị khá ngon. Phương Chính nhanh chóng nói lời cảm tạ, sau đó bảo con khỉ xách lại từ trong miệng độc lan lấy ra cái túi, đưa nó cho Đỗ Mai nói, Đỗ thí chủ, đây là bánh chưng bần tăng tự làm, tặng cho thí chủ. Phương Chính bị vỗ lên trán một cái. Đỗ Mai hung ác nói, đưa cho thím làm gì, anh giữ lấy mạng đi chứ. Tuy chẳng nói như vậy, thế nhưng Đỗ Mai vẫn nhận lấy một cách sung sướng. Phương Chính cười khổ đầy bất đắc dĩ, đối với Đỗ Mai hắn thật đúng là bất đắc dĩ mà. Trong sân, một đám con nít chạy đông chạy tây, chạy loạn khắp sân. Lúc này Phương Chính mới nhớ tới, Đỗ thí chủ, bảo bố nhỏ đâu rồi? Ngủ rồi, hệt như cha nó, đều là heo con đầu thai, ăn no liền ngủ. Đỗ Mai nói xấu cha nó, trong mắt lại tràn ngập tình yêu. Phương Chính vào nhà, nhìn thấy từ trên sàn nhà thòng xuống một cái nồi. Loại nồi này bây giờ rất ít khi thấy, rất nhiều nhà đã không dùng tới nữa. Khi Phương Chính còn nhỏ, loại nồi này vẫn còn rất nhiều. Sư phụ, đây là cái gì vậy? Hồng Hà Nhi bị độc lan đẩy tới, sau đó không kiên nhẫn hỏi. Hiển nhiên đây là độc lan tò mò, con hỏi thì bắt nó hỏi. Phương Chính nói, đây là cái nồi, trước kia dân thiểu số mỗi khi đi ra ngoài săn thú mang theo trẻ con bên người thì không được tiện, liền làm thành một vật như thế để đặt trẻ con vào, sau đó treo ở trên cây. Như vậy là có thể thuận lợi săn thú, cũng không cần phải lo lắng giả thú. Thà đứa trẻ đi mất, sau này theo đà phát triển của xã hội, tập tục đó được bảo lưu. Không còn treo ở bên ngoài nữa, mà là treo ở trong phòng. Thứ nhất, có thể phòng ngừa giả thú gì đó xâm nhập tới trẻ con. Thứ hai, lúc đưa nồi có thể tạo ra giỏ, đứa trẻ có thể ngủ thoải mái hơn. Thứ ba, bởi vì nó luôn lắc lư nên có thể xua đuổi muỗi. Thứ tư, có thể bắt chước động tác của ngựa lớn lay đứa nhỏ, khiến nó ngủ dễ chịu hơn. Vừa nói xong, cả người độc lan dựng lên, cúi đầu nhìn đứa trẻ trong nồi, vẻ mặt khinh thường như thể đang nói, đề phòng giả thú, người anh em, đứng được lên rồi hẳn nói. Phương Chính dùng một tay đập lên đầu con chó ngu ngốc, để nó cúi đầu xuống, trông thấy nó vừa đứng lên. Đỗ Mai liền cầm lấy chổi lông gà sao. Phương Chính biết nó vô hại, nhưng các thôn dân thì không cho rằng cô cậu này thật sự hiểu hết được mọi thứ, sẽ không làm bị thương trẻ con. Con sóc bò lên nôi, phủi phủi trước ngực. Ra vẻ tôi cũng có thể đi lên. Phương Chính lười phản ứng với đám toàn là đồ dở hơi này. Hắn cẩn thận nhìn thằng nhóc trong nồi, trắng trẻo mập mạp, đôi mắt nhắm tịt, đang ngủ ngon lành. Cũng không biết trong lúc ngủ đã mơ thấy cái gì. Miệng chúng chím nhỏ xíu, vô cùng đáng yêu. Phương Chính nhẹ nhàng sờ sờ khuôn mặt nhỏ của đứa trẻ, yên lặng niệm một câu, A-di-đà-phật. Niệm Phật tổ phù hộ cả đời bình an. Người xác thực muốn tặng cho đứa nhỏ này lời chúc à, một cái chúc phúc tiêu hào 100 điểm giá trị công đức. Hệ thống đột nhiên kêu lên. Phương Chính ngạc nhiên. Gì? Ta còn có thể tặng chúc phúc à? Người còn khấu trừ công đức sao? Hiện tại người có công đức, còn có chùa chuyện thêm vào, thần thông thêm vào, ta thêm vào. Nói ngươi là phạm tăng, ngươi tin không? Ngươi chúc phúc tự mang công đức thêm vào. Về sau đứa nhỏ này, nếu gặp phải chuyện gì không qua nổi, tự nhiên sẽ có công đức bổ trợ, cả đời vô lo. Đương nhiên, nếu hắn trưởng thành làm săn làm bậy, nghiệp lực quấn thừng, triệt tiêu công đức của người, chúc phúc của người liền trở nên vô dụng. Hệ thống nói. Phương Chính nói, vậy chúc phúc đi. Tuy rằng 100 điểm công đức có chút đau lòng, nhưng quả thực hai vợ chồng Đỗ Mai đối xử với hắn không tệ, làm người phải biết tri ân báo đáp. Công đức tuy rằng trân quý, lại không quý hơn nhân tình. Ngay sau đó, Phương Chính nhìn thấy một đoàn Phật quang tụ ở giữa chân mày thằng nhóc. Dường như nó cũng cảm nhận được cái gì, trong lúc ngủ mơ lộ ra vẻ tươi cười.